Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó rất nhanh nói, Lâm Hiền nghe xong, cũng là trong lòng thở dài một hơi, hiện tại hắn cũng không muốn cùng bên trong hai cái vương giả chống lại. Long Chảo Huy Vũ, ám hồng thần long rất nhanh mang trước mặt màn sáng phá giải. Sau đó một đạo hồng quang bay ra, bao vây lấy Lâm Hiền, Lạc Băng Sơn cùng Mộ Dung Khuynh Thành, nhanh chóng tiến nhập quang trận bên trong. Hô, sau một khắc, Lâm Hiền đám người liền ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước đang tiến hành kịch liệt đại chiến, một cái hắc bào nhân, thân hình cuồng phách, trên người có một đạo hắc long huyễn ảnh. Tại chung quanh hắn 10 trượng, có nồng nặc hắc hỏa, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, kia phát ra khí tức, do tôn giả cường đại hơn vô số lần. Lâm Hiền biết, đó là hắc hỏa khu vực chính là nếu nói vương giả lĩnh vực. Cái kia hắc bào nhân nhất định chính là hắc long giáo giáo chủ. Cùng hắc long giáo chủ chiến đấu, là 9 màu máu đỏ cánh tay, từ phía dưới ma khanh trung vươn, mỗi một điều đều có hơn 3.000 thước chiều dài, phảng phất sông máu thông thường, trên không trung càng không ngừng huy vũ, hắc long giáo chủ cùng 9 màu đỏ cánh tay điên cuồng đại chiến. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn thập phần, có thể dễ dàng mang cửu lục trọng đỉnh phong giết chết. Lâm Hiền đám người còn lại là phục hồi tinh thần lại, thận trọng hướng phía dưới thổi đi, nếu hai cái vương giả đang chiến đấu, vậy thì thật là tốt thuận tiện bọn họ tìm tòi ma khanh. Bất quá, bọn họ vừa đi động, liền bị phát hiện, người nào? Hắc Long giáo chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, vô số hắc long hỏa diễm rất nhanh ngưng tụ, hình thành một cái màu đen bàn tay, hướng phía Lâm Hiền đám người chộp tới, kia trên lòng bàn tay mang theo vương giả lực lượng, khiến người ta ngắm liếc mắt liền cảm thấy tuyệt vọng. Xuống phương cái kia vương giả yêu thú cũng nhận thấy được Lâm Hiền đám người tồn tại, nhanh chóng chém ra một cánh tay hướng về bên này chộp tới. Không tốt, mau lui lại. Lâm Hiền sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới vương giả dĩ nhiên cường đại như vậy, có thể trong nháy mắt phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Kế tiếp hắn thi triển hồng liên chiến giáp, đồng thời triệu hồi ra tinh thần chiến giáp, hai kiện nhi trảm giáp tuôn ra mang thân thể của hắn bao vây. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là bao trùm một tầng tinh không chiến giáp. Bốn người hóa thành lưu quang thiểm điện, rất nhanh lui về phía sau. Bất quá, kia vương giả thực sự quá kinh khủng, tùy ý một kích, vẫn đang đuổi kịp bọn họ. Đừng do dự, mau ra tay, ám hồng thần long quát lạnh một tiếng, sau đó đuôi rồng ngăn đánh, ra một đạo sắc bén công kích. Lâm Hiền đồng dạng kết ấn, thi triển ra cửu anh biến hóa, chín đầu giữ tợn giống giận phun, ra hỏa diễm, lôi điện, mưa đá, vũ khí cùng với vô số công kích. Ngang tại tiền phương, Lạc Băng Sơn thần tình băng lãnh, tay cầm trường đao, bổ ra một đạo kinh thiên đến đao mang. Mộ Dung Khuynh Thành càng lấy ra thật phượng hoàng ngọc tỷ, kết hợp tự thân huyết mạch chi lực, đánh ra một đầu màu tím phượng hoàng. Bốn người thi triển tuyệt chiêu, đánh phía trước đối chiến vương giả công kích. Oanh, năng lượng kinh khủng nổ tung, một cổ năng lượng phong bạo đánh vào bốn trên thân người, nhất thời mang bốn người đánh bay. Đỏ sậm thanh long hoàn hảo, đã rồi đạt tới nửa bước vương giả, hơn nữa tánh mạng của hắn sơ kỳ cũng là vương giả cảnh giới, cho nên chỉ là đau đến kêu thảm thiết, nhưng cũng không có bị cái gì bị thương. Bất quá, Lâm Hiền ba người sẽ không may mắn như vậy. Tuy rằng Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều có tinh không chiến giáp, có thể trung hòa 7 thành thương tổn, thậm chí Lâm Hiền còn có hồng liên chiến giáp, có thể trung hòa 8 phần 10 thương tổn, thế nhưng còn dư lại 2 thành, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Trong nháy mắt, hai người liền lục ra được nội thương rất nặng. Lạc Băng Sơn càng thê thảm, nàng cũng không có tinh không chiến giáp, chỉ có một nửa địa giai chiến giáp, cho nên thụ thương nặng nhất, thậm chí chỉ thiếu chút nữa nhi đã chết. Đi, ám hồng thần long thân thể tăng vọt, bao vây lấy Lâm Hiền ba người, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Ừ, không chết, hậu phương. Hắc Long giáo chủ nhướng mày, hiển nhiên đối với kết quả này thập phần ngoài ý muốn. Phải biết rằng, tuy rằng đây chẳng qua là hắn tùy ý một kích, thế nhưng hắn dù sao cũng là vương giả, công kích kia tôn giả căn bản đỡ không được. Nhưng mà, đối phương mấy người nhưng không có sự, đây quả thật là ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn càng thêm nghi ngờ là hắn tại trên người đối phương còn cảm thụ được một cổ quen thuộc khí tức. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được. Kia mấy người đến cùng là ai? Rõ ràng chỉ là tôn giả cảnh, đúng có thể tránh thoát công kích của ta. Hắc Long giáo chủ ánh mắt như điện, nhìn phía viễn phương, muốn xem thấu, lại phát hiện ánh mắt của hắn bị chặn, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ một mảnh. Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, muốn xuất thủ lần nữa. Ta đây nhi lại bị phía dưới màu đỏ quái vật cho lần thứ hai cuốn lấy. Song phương đại chiến, cho nên, hắn chỉ có thể dẫn âm, khiến phụ cận Tả Hữu Hai sử xuất tay, mang đối phương bắt được, chờ hắn lúc rảnh rỗi trở lại hỏi. Tả Hữu Hai dùng nhận được mệnh lệnh, sắc mặt đại biến. Chương 1396, vương giả uy lực, bởi vì bọn họ căn bản không có cảm giác được có người tiến nhập. Có thể là đối phương dĩ nhiên tiến vào, đây là đang để cho bọn họ kinh ngạc vạn phần, May là giáo chủ công lực che trời, có thể phát hiện đối phương, không thì làm cho đối phương len lén lấy được thứ thần tinh. Vậy bọn họ lỗi có thể to lắm. Sắc mặt hai người âm trầm, nhanh chóng xuất thủ, toàn lực tìm kiếm ám hồng thần long đám người. Chạy đi đâu, lưu cho ta hả? Rất nhanh, hai người phát hiện Lâm Hiên đoàn người, sau đó nhanh chóng xuất thủ, một đạo màu xanh hào quang sáng lên, phảng phất một cái màu xanh mãng xà, nhanh chóng ở trên trời hoành hành, giết hướng Lâm Hiên đám người. Ung ung, ám hồng thần long đuôi rồng ngăn, chụp hướng thiên không, trực tiếp chặn cái kia thanh giao hư ảnh. Nhưng mà, bên kia Tiêu Diêu hữu sứ cũng xuất thủ, một đạo ánh đao sáng lên, như là hàn thiết đổ bê tông, ở trên hư không trung lóng lánh hào quang, kinh khủng vô biên lực lượng cuồn cuộn, nhanh chóng bao phủ Lâm Hiên đám người. Hai cái sứ giả đều là nửa bước vương giả cảnh giới, lúc này đồng thời xuất thủ, uy lực kia vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt liền mang toàn bộ hư không đánh bạo. Lực lượng này quá kinh khủng, coi như là cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả cũng vô pháp chống lại. Lâm Hiên còn lại là hư lạnh, điên cuồng thôi động trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Hắn rút ra cô tinh kiếm, trên không trung không ngừng huy vũ, nhất thời bầu trời một đạo kiếm thật lớn quang nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, dường như muốn mang thiên không chặt đứt. Đồng thời, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, cùng kỳ, thiên bằng, đế giang, tam thân ảnh khổng lồ từ không trung hiện lên, nhanh chóng rít gào tứ phương. Lâm Hiên tóc đen lay động, mang chiến lực tăng lên tới cực hạn, ung ung, năng lượng kinh khủng nổ tung, nhưng là lại chặn lại hai cái nửa bước vương giả công kích. Cái gì, điều này sao có thể? Tả hữu nhị sứ khiếp sợ, phải biết rằng, bọn họ thế nhưng nửa bước vương giả, lực lượng vô cùng kinh khủng, tôn giả cảnh võ giả căn bản không cách nào cùng bọn họ chống lại. Mặc dù đối với mặt có nửa bước vương giả cảnh giới hồng xa, thế nhưng một người thanh niên khác nhưng chỉ là tôn giả cảnh, nhưng mà vẫn có thể kháng trụ công kích của bọn họ. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Đang lúc bọn hắn ngây người chỉ chốc lát, ám hồng thần long bao vây lấy mọi người, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt tiêu thất ở chân trời. Đáng chết, ghê tởm. Tả hữu nghị dứ nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt âm trầm, không ngừng rít gào, nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn không có đuổi theo. Bên kia, ám hồng thần long đám người mang theo Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, rốt cục về tới linh thuyền bên trên. Phốp, Lạc Băng Sơn phun ra một đạo tiên huyết, sắc mặt dị thường tái nhợt, trước khi hai cái vương giả xuất thủ, khiến hắn bị rất nặng bị thương. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mặt ngọc trắng bệch, cả người có vẻ uể oải không gì sánh được. Đáng chết, khinh thường, không nghĩ tới hai cái vương giả dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, nhanh chóng móc ra linh đan cho hai người ăn vào. Hoàn hảo trong tay hắn có thật nhiều linh đan diệu dược, có thể ngăn chặn thương thế của hai người, không thì đổi thành những người khác, sợ rằng căn bản không cách nào sống ly khai. Cho Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn ăn vào số lớn linh dược, Lâm Hiên mang hai người đưa đến mật thất nghỉ ngơi, sau đó chính hắn cũng là đi tới một gian mật thất, tiến hành bế quan. Lúc này đây, cảm nhận được vương giả kinh khủng, mặc dù chỉ là một kích, nhưng có phải thế không bọn họ có thể chống lại, tốt có tinh không chiến giáp, không thì lần này tuyệt đối nguy hiểm a. Không được, muốn đề thăng thực lực, nhất định phải đề thăng thực lực. Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, mặc dù bây giờ tại tôn giả cảnh nội, cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Thế nhưng cái này còn chưa đủ, một khi gặp phải chân chính vương giả, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hôm nay chính là một cái rất tốt chứng minh, thế nhưng hắn không cam lòng, hắn không khuất phục, hắn muốn lực lượng, không thì, hắn căn bản không cách nào đạt được thứ thần tinh. Ngăn chặn kích động trong lòng, Lâm Hiên nuốt mấy miếng linh dược, nhanh chóng chữa trị thương thế, tốt ở trong tay hắn linh đan nhiều, hơn nữa trường sinh quyết thực sự thần kỳ không gì sánh được, có thể cực lớn đề thăng hắn khôi phục tốc độ, hơn nữa, trong khoảng thời gian này hắn tu luyện nộ long quyết, có thể dùng khí huyết tràn đầy, sinh mạng thể chất thập phần cường hãn, cho nên, hắn khôi phục thật nhanh, vẻn vẹn một ngày, hắn liền chữa trị trên người tất cả thương thế. Nếu có những thứ khác tôn giả nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh điệu cằm, phải biết rằng, đây chính là vương giả công kích a, nếu như là những người khác, đoán chừng phải cần một năm rưỡi nữa thời gian khả năng triệt để khôi phục tốt. Mà Lâm Hiên, chỉ dùng một ngày liền hoàn toàn khôi phục thân thể, Lâm Hiên cũng không có lập tức đi ra, mà là tiếp tục tu luyện, mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, sau đó hắn móc ra huyết hồn thạch, điên cuồng hút thu, không chỉ như thế, hắn còn nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu huyết hồn thạch lực lượng, một bên gia tăng hấp thu hải thần băng tốc độ, không có biện pháp, hắn phải toàn lực tu hành, mau sớm đột phá đến tôn giả cửu trọng thiên, không thì, thực lực của hắn thiếu. Căn bản không cách nào tiến vào ma hố. Tại Lâm Hiên lúc tu luyện, Ma Khanh bên kia đại chiến vẫn đang duy trì liên tục. Hai cái vương giả có hôn thiên ám địa, thế nhưng sau cùng, lại phát hiện người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắc Long giáo chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhớ kỹ nửa năm trước phía dưới còn không có kinh khủng như vậy quái vật. Thế nhưng vẻn vẹn qua nửa năm, dĩ nhiên xuất hiện một cái vương giả cấp bậc quái vật. hơn nữa thực lực kia một điểm cũng không so với hắn yếu. Điều này làm cho hắn tức giận phát điên, có phía dưới vương giả quái thú, hắn căn bản không cách nào lần thứ hai tiến vào ma hố. Chớ nói chi là đạt được thứ thần tinh, hừ, Hắc Long giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng ở ma khanh phía trên, hắn một bên tu luyện khôi phục, một bên tự hỏi thế nào tiến nhập phía dưới ma khanh. Tốt cướp giật thứ thần tinh, xuống phương vương giả quái thú, cũng không có lần thứ hai tiến công, mà là thu hồi chín hơn 3.000 thước chiều dài cánh tay của. Bất quá, mặc dù không có tiến công, thế nhưng hắn vẫn đang cảnh giác nhìn tứ phương, nhất là thiên cung thượng Hắc Long giáo chủ, tại bốn phía chạy tả hữu nhị sứ càng cẩn thận. Không chỉ như thế, Hắc Long giáo tứ đại hộ pháp cũng chạy đến, bọn họ đồng dạng cẩn thận phòng ngự, lần trước bị địch nhân thần không biết quỷ không hay vào được, để cho bọn họ kinh hãi vạn phần, cho nên lúc này đây, bọn họ phá lệ cẩn thận, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Bên kia, Ám Hồng Thần Long cũng lần thứ hai đã trở về, lúc này đây, kia còn mang đến Tuyết Bạch Tiểu Hầu, hai người len lén lặn xuống phụ cận, hắn muốn lợi dụng Tiểu Bạch tụ bảo bồn uy lực, xem có thể hay không trực tiếp mang thứ thần tinh lén ra tới. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu bác ôm chén nhỏ, không ngừng thi pháp, thế nhưng lúc này đây cũng không có thành công, điều này làm cho Tiểu Bạch gấp đến độ vào đầu bứt tai. Thẳng giơ chân, ai, quả nhiên không được. Ám Hồng Thần Long cũng là thở dài một tiếng, kết quả này cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, dù sao phía trước cái kia ma khanh có thể là có thêm vương giả lĩnh vực bao phủ, mà Tiểu Bạch còn không có tiến nhập vương giả cảnh, sợ rằng bây giờ căn bản không cách nào từ vương giả trong lĩnh vực lén ra đồ vật. Quên đi, trở về đi. Ám Hồng Thần Long thân hình thoát một cái, mang theo Tuyết Bạch Tiểu Hầu lần thứ hai phản hồi. Trong lúc nhất thời, ma khanh bình tĩnh trở lại, bầu không khí cũng không so ngưng trọng, mà toàn bộ Thiên Nam vực cũng rơi vào một mảnh trong yên lặng. Chương 1397, nữa dò xét ma khanh. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, ngày này, tại Hạ Quốc một cái trên bầu trời, đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức. Phảng phất núi lửa bạo phát thông thường, bất quá ngay sau đó, cái kia đạo khí tức liền nhanh chóng tiêu thất, hơi thở này đúng là Lâm Hiên phát ra. 10 ngày qua, hắn thành công hấp thu huyết hồn thạch bên trong năng lượng. Hơn nữa càng hấp thu một nửa hải thần băng năng lượng. Có thể dùng tu vi của hắn lần thứ hai đột phá, đạt tới tôn giả cửu trọng thiên. Tiến nhập cửu trọng thiên, Lâm Hiên các phương diện thực lực đều có đến đại phúc đề thăng, nhất là sức chiến đấu, sau trước đây ước chừng mạnh mấy lần, hiện tại tôn giả cảnh võ giả đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, thậm chí nửa bước vương giả cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Cảm thụ được Lâm Hiên đột phá, tất cả mọi người đi ra, trong đó Mộ Dung Khuynh Thành trải qua cái này 10 ngày tu dưỡng đã khôi phục thương thế, mà Lạc Băng Sơn sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, bất quá đã rồi không có tính mệnh phần yêu. Người đột phá, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, tôn giả cửu trọng thiên. Lâm Hiên gật đầu, thở dài một hơi, cái này 10 thiên hắn thế nhưng dùng hết toàn lực. Bất quá, Ám Hồng Thần Long còn lại là thở dài, tuy rằng đột phá, thực lực đại tăng, nhưng là vẫn đánh không lại vương giả. Không có biện pháp, vương giả cảnh cùng tôn giả cảnh chính là hai cái cảnh giới. Có thể nói một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, coi như là nữa kinh diễm thiên tài, cũng không có khả năng lấy tôn giả cảnh tu vi đối chiến vương giả. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, Lưu Manh Long nói không sai. Một khi đi vào vương giả cảnh, sinh mệnh sơ kỳ cùng lực lượng đều phát sinh biến hóa. Căn bản không phải tôn giả cảnh có thể chống lại, hơn nữa vương giả còn có vương giả lĩnh vực, càng vô cùng kinh khủng, trừ phi như lần trước tại Thiên U bí cảnh nội, có vương giả tàn hồn giúp đỡ, mới có khả năng cùng vương giả chống lại, kỳ tình huống của hắn, thật đúng là không có khả năng, tính là Lâm Hiên vận dụng vạn thú đỉnh, cũng làm không được, vạn thú đỉnh mặc dù là hoàn chỉnh địa giai bảo khí. Thế nhưng lấy Lâm Hiên hiên thực lực bây giờ, căn bản không cách nào phát huy ra vạn thú đỉnh uy lực chân chính. Ai, tức chết ta, nếu như ta thực lực còn đang, làm sao có thể khiến kia hai cái mới vừa gia nhập vương giả cảnh ra hỏa kiêu ngạo. Đã sớm một cái tát đưa bọn họ tất cả đều đánh bay. Ám Hồng Thần Long thập phần phiền muộn, phải biết rằng, trước hắn có thể là có thể treo lên đánh Hắc Long giáo chủ. Các ngươi còn là nữa linh thuyền thượng nghỉ ngơi đi, ta và Lưu Manh Long ra đi vòng vòng, nhìn có không có biện pháp khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, Lâm Hiên đối về Mộ Dung Khuynh Thành nói, được rồi, ngươi cẩn thận chút, nghìn vạn không muốn nữa trêu chọc vương giả, Mộ Dung Khuynh Thành quan tâm nói, yên tâm đi, ta không ngu như vậy, Lâm Hiên cười cười, sau đó mang theo Ám Hồng Thần Long ly khai Linh Thuyền Châu. Chờ hai người đi xa, Ám Hồng Thần Long mới hưng phấn hỏi, tiểu tử, ngươi có đúng hay không có cái gì chú ý, quả thật có chút nghĩ cách, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra vô tận hào quang, biện pháp là có một. Chỉ là không biết có thể thành công hay không, nhưng vô luận như thế nào đều phải thử một chút. Lâm Hiên trầm giọng nói, biện pháp gì, ngươi mau nói. Ám Hồng Thần Long lo lắng nói, bởi vì hắn đến bây giờ mới thôi, cũng thật không ngờ cái gì có thể đủ đối phó vương giả biện pháp. Ngươi đã quên Ahat, vương giả sát trận. Lâm Hiên đạo, cái gì, ngươi nghĩ dùng vương giả sát trận? Nghe được Lâm Hiên nói, Ám Hồng Thần Long khiếp sợ, đây chính là bảo mệnh gì đó à? Ngươi bây giờ dùng, sau này làm sao bây giờ? Sự tình từ nay về sau sau này hãy nói, cùng lắm thì chờ chúng ta đi vào tay thứ thần tinh trải qua sau khi liền rời đi Thiên Nam vực. Lâm Hiên thanh âm kiên định, dù sao cũng vô luận như thế nào, cái này thứ thần tinh đều phải lấy được, dù sao bỏ qua cơ hội lần này, sau này chỉ sợ cũng không gặp được. Quả thực, thứ thần tinh vô cùng chân quý, ngay cả Thiên Vũ đại lục thượng cũng không có, chớ nói chi là những địa phương khác, có lẽ đây là một lần duy nhất cơ hội, cho nên Lâm Hiên căn bản không nghĩ buông tha. Dựa vào, sớm biết rằng là hơn bố trí mấy người vương giả sát trận. Ám Hồng Thần Long tức giận giơ chân, hắn cũng không nghĩ tới, tình huống hiện tại dĩ nhiên khó giải quyết như vậy, một cái vương giả sát trận rõ ràng thiếu dùng nha, oán giận cũng không dùng, hơn nữa một cái vương giả sát trận cũng đã tiêu hao chúng ta chuẩn bị tài liệu. Ngươi tính là còn muốn chế tạo thứ hai, cũng không có tài liệu, Lâm Hiên nói, hiện tại chúng ta phải làm, chính là chọn khả năng đích xác định thứ thần tinh vị trí. Cần phải một kích ở giữa, dù sao, vương giả sát trận chống đỡ không được bao lâu thời gian. Chúng ta phải mang tác dụng của nó phát huy đến lớn nhất hạn độ. Hai người biên phi biên giao lưu, rốt cục lại lần nữa đi tới Ma Khanh phụ cận. Gì, nhân thủ lại tăng lên. Ám Hồng Thần Long linh hồn lực nhất chuyển, liền phát hiện nhiều bốn người. Ừ, xem bốn người kia khí tức, phải là Hắc Long giáo tứ đại hộ pháp. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lạnh thấu xương. Hiện tại tám đại đường chủ đã bị hắn hoàn toàn chém giết. Trước phương bốn người khí tức so tám đại đường chủ còn cao hơn một chút. Rất hiển lại chính là kia tứ đại hộ pháp. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ Tả Hữu Nhị Sứ ở ngoài, lại nữa rồi tứ đại hộ pháp, xem ra kia Hắc Long giáo giáo chủ là đúng thứ thần tinh nhất định phải được. Lưu Manh Long, nghĩ biện pháp khiến bên trong hai cái vương giả lần thứ hai đánh nhau. Không thì chúng ta không có cơ hội, Lâm Hiên quan sát một hồi, sau đó rất nhanh nói, quả thực, hiện tại hai cái vương giả cũng không có nhúc nhích, nếu như lúc này động thủ, tuyệt đối sẽ gây nên hai cái vương giả chú ý của. Đến lúc đó, bọn họ sợ rằng căn bản khó có thể chạy trốn, cho nên muốn nhân cơ hội mà vào. Trước hết khiến hai cái vương giả đánh nhau, khi đó bên trong hai người khẳng định không có dư thừa tinh lực bận tâm bọn họ, đang lợi dụng vương giả sát trận tiến nhập phía dưới Ma Khanh mới là tốt nhất dự định. Cái này dễ làm, xem ta. Ám Hồng Thần Long nhanh chóng huy động long trảo, tuy rằng hắn thực lực bây giờ chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng khiến hai cái vương giả đánh nhau hắn vẫn rất dễ liền có thể làm được. Kinh khủng thần long uy áp tuôn ra, hóa thành một đạo cự long thân ảnh, nhanh chóng nhằm phía dưới Ma Khanh. Một kích này tuy rằng lực lượng không đủ, nhưng là từ hơi thở kia đến xem, không biết còn tưởng rằng là vương giả đánh ra công kích. Xem ra, cái này Ám Hồng Thần Long quả nhiên có biện pháp. Quả nhiên, phía dưới vương giả yêu thú thấy cự long hư ảnh, nhất thời rít gào thập phương, thanh âm kia trung tràn đầy phẫn nộ ý, đồng thời hắn nhanh chóng phản kích. Oanh, chín kinh khủng cánh tay, dường như huyết sắc trường hà, trong nháy mắt từ phía dưới bay ra, chảo hướng thiên không. Ám Hồng Thần Long thi triển cự long thân ảnh, cùng Hắc Long giáo chủ khí tức không sai biệt lắm, đều có chứa long uy, cho nên phía dưới vương giả quái thú tưởng Hắc Long giáo chủ xuất thủ lần nữa. Điều này làm cho kia giận tím mặt, kia tự nhiên biết, đối phương là tới đoạt nhiều thứ thần tinh, thế nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương được như ý, cho nên lúc này đây, hắn khởi xướng mãnh liệt phản công, cửu cánh tay huy vũ, mang Ám Hồng Thần Long đánh ra cự long hư ảnh xé rách. Sau đó lấy cuồng bạo vô cùng tư thế, giết hướng về phía Hắc Long giáo chủ. Ông, Hắc Long giáo chủ bỗng nhiên mở mắt, lục sắc đôi mắt bắn ra lưỡng đạo kinh khủng hào quang, trực tiếp mang phía trước hư không đánh nát. Chương 1398, Trảm hộ pháp. Ông, Hắc Long giáo chủ bỗng nhiên mở mắt, lục sắc đôi mắt bắn ra lưỡng đạo kinh khủng hào quang, trực tiếp mang phía trước hư không đánh nát. Hắn tự nhiên cũng cảm thụ được kia cự long hư ảnh, đương nhiên biết là có người âm thầm gây xích mích ly gián, mục đích liền là muốn cho hắn và phía dưới vương giả yêu thú đại chiến. Đối phương tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, không cần suy nghĩ nên phải, nên trước khi đào tẩu đám người kia. Nhất thời hắn trở nên lạnh hừ một tiếng, tính là hắn và phía dưới vương giả yêu thú đánh nhau thì như thế nào? Lẽ nào đám người kia thực sự cho rằng như vậy có thể tiến nhập phía dưới Ma Khanh sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Phải biết rằng phía dưới Ma Khanh trung thế nhưng có vương giả lĩnh vực a, ngay cả hắn cũng không dám dễ dàng đi xuống, huống chi kia mấy người nho nhỏ tôn giả. Nghĩ tới đây, hắn rất nhanh truyền âm, khiến bốn phía Tả Hữu Nhị Sứ tứ đại hộ pháp vội vàng đem đối phương tìm ra, mà chính hắn còn lại là rất nhanh di động tránh ra kia cửu cái cánh tay công kích. Sau đó hắn lập trên không trung, hắc bào đầu động, ánh mắt sắc bén dường như lợi kiếm, trên người phát ra vương giả kinh khủng uy áp, lực lượng kinh khủng dâng trào, rung động tứ phương. Sau một khắc, hắn giơ bàn tay lên, vô số hắc long hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một cái màu đen hỏa long. Hai cái vương giả lại chiến ở tại cùng nhau, mà chung quanh Tả Hữu Nhị Sứ tứ đại hộ pháp đều là nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng siêu tầm, đồng thời bọn họ chống lên một cái trận pháp, mang xung quanh hoàn toàn bao phủ. Lúc này đây, bọn họ tuyệt đối không thể lại để cho người tiến vào. Ai, tránh ở nơi nào lén lút, lăn ra đây cho ta. Rất nhanh, Tả Hữu Nhị Sứ quát lạnh, thanh âm dường như sấm sét, cuộn sạch các phòng. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây hắn cũng không có ẩn thân, bởi vì hắn muốn ở đây giải quyết những người ở trước mắt. Ngươi là ai? Tả Hữu Nhị Sứ, tứ đại hộ pháp thấy phía trước thân ảnh, nhất thời cảnh giác, các ngươi phải mệnh của ngươi. Lâm Hiền hừ lạnh, nhanh chóng rút ra cô tinh kiếm, đi nhanh hướng đi hướng phía trước. Thượng, giết hắn! Thanh Giao Tả Sứ quát lạnh một tiếng, cũng không có xuất thủ. Trái lại phía sau tứ đại hộ pháp chung, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên giữ tợn cười, nhanh chóng đi ra, hắn là thứ tứ hộ pháp, tu vi đạt tới cửu trọng tôn giả đỉnh. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, cũng dám tới nơi này, vậy cho ta đi tìm chết a hát. Thứ tứ hộ pháp nhe răng cười, giơ bàn tay lên, nhanh chóng đánh ra một trường. Oanh, kia trên lòng bàn tay toát ra ánh sáng sáng chói, huy vũ trong lúc đó có chứa tiếng sấm nổ mạnh, leng keng điếc tai, một kích này thập phần kinh khủng, tầm thường tôn giả căn bản không cách nào chống lại. Thế nhưng Lâm Hiên có thể không giống với, chiến lực của hắn vốn là vượt qua cửu trọng tôn giả. Hơn nữa trước khi vừa đột phá, thực lực lại lần nữa tăng nhiều, có thể nói tại tôn giả cảnh nội, hắn chính là vô địch tồn tại. Đối phương đánh ra một trường, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên nắm tay, hung hăng nghênh Liễu Thượng Khứ. Hô, kinh khủng hàn khí bao vây, một quyền này hung hăng đánh vào tay của đối phương trưởng bên trên. Nhất thời bộc phát ra cực kỳ năng lượng kinh khủng, chấn động khắp không gian, rầm rầm. Thanh âm rung trời, khí lãng quay, dường như sóng biển thông thường, cao tới trăm trượng, hướng bốn phía khuếch tán, nhưng mà, cái này không khí sóng biển vừa dũng khí, liền ngưng kết một tầng màu xanh nhạt băng tinh, đông cứng trong hư không, dường như băng điêu thông thường. Không, đệ tứ là hộ pháp cũng là kêu thảm một tiếng, bàn tay ầm ầm nổ tung, lộ ra xâm xâm bạch cốt, hắn điên cuồng giống giận, con người mãnh lui, không thể tin được, đối phương chỉ là cửu trọng thiên khí tức tu vi, căn bản không như hắn, nhưng mà một quyền này quá kinh khủng. Trực tiếp mang bàn tay của hắn đánh bạo, đáng chết, hắn rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thứ tứ hộ pháp ra đầu tê dại, rất nhanh lui về phía sau, nhưng mà thân thể của hắn vừa động, trên người liền kết thành lập vô số hàn băng, dường như muốn đưa hắn đông thành nước đá. Cút cho ta, thứ tứ hộ pháp gầm lên, trong cơ thể bộc phát ra năng lượng bàng bạc, toàn thân hắn đều ở đây phát quang, hình thành thực chất hóa ánh đao kiếm quang, nhằm phía tứ phương, muốn mang trên người hàn băng chấn vỡ, nhưng mà, vô luận hắn thế nào phản kháng đều là vô ích. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bị hàn băng đông lại, thậm chí trong cơ thể khí huyết cũng bị đông thành khối băng, cả người tạo thành một ngôi tượng đá, trong nháy mắt đã không có khí tức. Cái gì? Điều này sao có thể? Hậu phương, Tam đại hộ pháp cùng Tả Hữu Nhị Sứ thấy như vậy một màn, đều là khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, đây là cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên trong nháy mắt diệt sát thứ tứ hộ pháp, chỉ sợ cũng ngay cả đệ nhất hộ pháp cũng làm không được a hát. Cũng chỉ có Tả Hữu Nhị Sứ khả năng làm được điểm này. Thế nhưng Tả Hữu Nhị Sứ có thể làm đến là bởi vì bọn họ là nửa bước vương giả, vượt qua cửu lục trọng đỉnh phong đúng, mà đối phương thì tại sao? Phải biết rằng tu vi của đối phương chỉ cửu trọng tôn giả sơ kỳ, ở trong mắt bọn hắn có thể nói là yếu thương cảm, nhưng mà kia sức chiến đấu lại để cho bọn họ hết hồn. Ba người các ngươi cùng tiến lên, cần phải mang tiểu tử này bắt được. Tiêu Diêu Hữu Sứ lạnh giọng nói, trong lòng hắn hết sức tò mò, vì sao đối phương sẽ có cường hãn như vậy chiến lực, chỉ bắt được đối phương, khả năng thấy rõ ràng bí mật này. Nghe được Tiêu Diêu Hữu Sứ nói, Tam hộ pháp cũng không do dự, nhanh chóng bay ra, nếu như tại lúc bình thường, khiến ba người bọn họ đang đối phó một cái cửu trọng thiên tiểu tử, bọn họ nhất định sẽ không thèm một cố, bởi vì, này loại con kiến hôi bọn họ căn bản chướng mắt, nhưng là bây giờ không được, thực lực của đối phương cường hãn, bọn họ phải toàn lực xuất thủ, chăm chú đối đãi. Đệ nhất hộ pháp là một cái lão giả, hắn mặt trắng không râu, tóc tái nhợt, một đôi mắt tuy rằng tang thương, nhưng là lại sắc bén không gì sánh được, ánh mắt chuyển động trong lúc đó, có vô số sát khí vờn quanh. Thứ nhị hộ pháp còn lại là cái trung niên nữ tử, một thân màu trắng quần dài, phía sau có một đôi dấu kiếm, lóe ra lạnh như băng hào quang. Thứ tam hộ pháp là một cái trung niên nam tử, đồng dạng thân mặc hắc bào, bất quá kia hắc bào dưới có thể thấy là nhất kiện hoàng kim sắc chiến giáp. Ba người nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, khí tức kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, nhấc lên ngàn tầng sóng. Sau đó ba người bàn chân giẫm một cái, hầu như đồng thời bốc lên, hóa thành thiểm điện, giết hướng Lâm Hiên. Lãng phí thời gian, Lâm Hiên còn lại là hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại có thể là phi thường không có thời gian, căn bản không nguyện ý cùng đối phương dây dưa, cho nên không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức thi triển phá hư chỉ, ngón tay đạn động, ba đạo phá hư chỉ dường như mũi tên rời cung, nhanh chóng bay ra, phốp, phốp, phốp. Sau một khắc, ba đạo thanh âm trầm thấp vang lên, huyết hoa trên không trung bay cuộn, mà tam hộ pháp thân thể cũng là từ không trung hiển hóa đi ra. Từng cái một đình ở giữa không trung. Không, có thể, ba người mi tâm chảy máu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn họ không tin đối phương có thể trong nháy mắt giết bọn họ ba người. Bởi vì, này căn bản không phải một cái tôn giả có thể làm được. Phù phù, phù phù, phù phù, ba người thân thể từ trên cao rơi xuống. Cái gì, toàn bộ đều chết hết. Tả hữu bị sứ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, thủ đoạn này cũng quá kinh khủng a hát. Mặc dù đối phương tu vi chỉ cửu trọng tôn giả, thế nhưng cái này chiến lược tuyệt đối không thua với hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, hai cái sứ giả sắc mặt của phi thường khó coi, bởi vì bọn họ thủ hạ chính là tứ đại hộ pháp toàn bộ chết. Chương 1399, tiêu diêu hữu sứ, cái gì, toàn bộ đều chết hết. Tả hữu ngụy sứ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, thủ đoạn này cũng quá kinh khủng a hát. Mặc dù đối phương tu vi chỉ cửu trọng tôn giả, thế nhưng cái này chiến lược tuyệt đối không thua với hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, hai cái sứ giả sắc mặt của phi thường khó coi, bởi vì bọn họ thủ hạ chính là tứ đại hộ pháp toàn bộ chết. Cái này đối với bọn họ mà nói, là khó có thể tưởng tượng tổn thất, bởi vì bọn họ Hắc Long giáo nội thần bí tinh thạch cũng không nhiều. Rất khó nữa chế tạo ra cao thủ như vậy, trừ phi bọn họ giáo chủ có thể tải đạt được một khối thứ thần tinh. Chuyện này nguyên bản không có chuyện gì khó xử, nhưng là bây giờ phía dưới Ma Khanh lại ra một cái vương giả cấp bậc quái vật. Muốn lần thứ hai đạt được thứ thần tinh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên, hai người bọn họ không gì sánh được phẫn nộ, giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người sát khí tận trời, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên cho tới bây giờ. Hào quang lóng lánh, dường như một vầng mặt trời, càng phảng phất là cường đại chiến thần. Một người một cái, nắm chặt thời gian, Lâm Hiên còn lại là đối về bên cạnh Ám Hồng Thần Long nói. Một bữa ăn sáng, Ám Hồng Thần Long hiện đang khôi phục nửa bước vương giả tu vi, thực lực cường đại, hơn nữa kinh nghiệm của hắn cùng công pháp, đối phó nửa bước vương giả, cùng treo lên đánh không có gì khác nhau. Rất nhanh, Ám Hồng Thần Long đón nhận Thanh Giao Tả Sứ, mà Lâm Hiên còn lại là đối mặt Tiêu Diêu Hữu Sứ. Đại chiến bạo phát, Tiêu Diêu Hữu Sứ không có kia vũ khí, trực tiếp giơ lên nắm tay huy động, tựa như thượng cổ ma thú phục tô, có tê thiên liệt địa chi uy, kia năng lượng kinh khủng, trực tiếp bao phủ Lâm Hiên. Phốp, một đạo kiếm quang sáng lên, dường như tuyệt thế thần kiếm, mang đối phương quyền cương bổ ra, sau đó trường kiếm như rồng, rất nhanh đâm ra, Tiêu Diêu trưởng. Tiêu Diêu Hữu Sứ hét lớn một tiếng, song trưởng huy vũ, hình thành một cái to lớn bạch sắc vòng xoáy, bạch sắc vòng xoáy dường như vô số thiên đao tổ hợp, nhanh chóng trên không trung xoay tròn, muốn mang Lâm Hiên cắt thành hai nửa, nơi đi qua, hư không xuất hiện vô số vết rách. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thần tình ngưng trọng, nhanh chóng thi triển ra tinh không chiến giáp, mang toàn thân bao trùm, sau đó, hắn trường kiếm đầu động, không mấy đạo kiếm quang hóa thành rừng rực cầu vòng, nhanh chóng ngang dọc tứ phương, bành nhanh, Lâm Hiên kiếm quang quá kinh khủng, ẩn đại long kiếm hồn lực lượng, sắc bén không gì sánh được, trực tiếp mang Tiêu Diêu Hữu Sứ đánh cho kế tiếp bại lui. Tiêu Diêu Hữu Sứ thân thể ngược lui ra ngoài, khóe miệng càng chảy xuôi tiên huyết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người triệt để rơi vào cuồng bạo trạng thái, bởi vì hắn không thể nhẫn nhịn chịu một cái cửu trọng tôn giả đưa hắn đả thương. Giết, Lâm Hiên cũng là hét lớn một tiếng, dẫn theo trường kiếm nhanh chóng đi lên. Hắn dường như sát thần thông thường, cả người nở rộ kinh khủng kiếm quang, ngang dọc tứ phương, trên bầu trời càng là có thêm vô số đạo thương thiên cự kiếm. Không ngừng rớt xuống, tràng diện này thật sự là quá kinh khủng, Tiêu Diêu Hữu Sứ vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cường đại như vậy. Kia chiến lực vẫn như cũ vượt qua hắn, a, không có khả năng, ta không tin ngươi so với ta còn mạnh hơn. Tiêu Diêu Hữu Sứ giống như điên cuồng, hắn cả người toát ra hào quang, cả người giống như một đầu tuyệt thế hung thú, hừ. Một cái dùng ngoại lực mạnh mẽ để thăng tới phế vật mà thôi. Ngươi thực sự cho là mình thiên hạ vô địch sao? Nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi chính là con kiến hôi. Lâm Hiên thanh âm leng keng, chiến ý dâng trào, cả người tản mát ra cường đại chiến ý. Sau một khắc, hắn huy động trong tay cô tinh kiếm, không ngừng bổ giết đối phương. Lâm Hiên khí tức thật sự là quá cường thịnh, dường như sát thần thông thường, không ngừng huy động trường kiếm, dường như muốn mang khắp thiên không chém chết. Tiêu Diêu Hữu Sứ lần thứ hai thổ huyết, không ngừng ngược truy. Trong mắt hắn hiện lên lướt một cái kinh hãi, đối phương khí thế quá cường thịnh, xa xa vượt qua hắn, đi, trong lòng hắn sợ hãi, hơn nữa đối phương nói không sai, hắn chính là dùng ngoại lực tăng lên tu vi, cho nên hắn căn cơ cực kỳ bất ổn, mà chiến lược cũng thấp hơn bình thường nửa bước vương giả. Tại bình thường, loại chuyện này không có gì, bởi vì thiên nam vực không có mấy người tu vi vượt lên trước hắn. Nhưng là bây giờ, đối mặt Lâm Hiên, hắn tất cả tệ đoan tất cả đều bạo lộ ra, cái này giống như là có lực lượng cường đại. Nhưng là lại không cách nào 100% thi triển ra. Bởi vì, này căn bản cũng không phải là chính hắn tu luyện được tới lực lượng. Mà Lâm Hiên thì bất đồng, hắn mỗi một bước tu hành, đều là tự mình làm đến nơi đến chốn có được. Hơn nữa thân kinh bách chiến, có thể nói cường hãn đến rồi cực hạn, trong tay càng có nhiều trồng trọt cấp võ học, một khi bạo phát, đúng là siêu việt tự thân mười mấy lần lực lượng, cho nên nói, song phương căn bản không phải một cái lực lượng giai tầng. Kết thúc a hát, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, cả vật thể vờn quanh kiếm quang, rực rỡ lóa mắt, trường kiếm trong tay càng bộc phát ra vô tận khí tức. Trường kiếm đâm thẳng ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như một chuôi thiên kiếm, một kiếm này làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy. Đối diện Tiêu Diêu Hữu Sứ sắc mặt đại biến, thần tình kinh khủng, không có biện pháp, một kiếm này quá kinh khủng, khiến hắn đều run không gì sánh được. Hắn biết, bằng vào hắn thực lực của chính mình, căn bản tránh không thoát một kích này, cho nên, thời khắc mấu chốt, hắn nhanh chóng tại toàn thân các đốt ngón tay phát 18 hạc. Sau đó phun ra tam miệng đại huyết, Hắc Long mật pháp, đây là Hắc Long giáo chủ giao cho bọn họ bảo mệnh thủ đoạn. Nguyên bản hắn lấy làm căn bản chưa dùng tới, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên sử xuất ra, phun ra tam miệng tâm huyết, Tiêu Diêu Hữu Sứ cả người trở nên tái nhợt không gì sánh được. Phảng phất tùy thời đều biết rơi xuống, bất quá, hắn vẫn là cắn răng, nhanh chóng vung tay lên, nhất thời, trước người tam đoàn huyết xương ngưng tuyệt, đồng thời ở trong đó sinh ra một đoàn ngọn lửa màu đen, mang Tiêu Diêu Hữu Sứ bao vây, nhanh chóng xông về phía chân trời. Phốc, trường kiếm chém rụng, vừa lúc chém chúng kia muốn chạy trốn ngọn lửa màu đen. Chỉ nghe bên trong Tiêu Diêu Hữu Sứ kêu thảm một tiếng. Sau đó lần thứ hai có tiên huyết tiêu phi, chỉ bất quá, kia ngọn lửa màu đen vẫn đang nhanh chóng tiêu thất ở trên trời. Lâm Hiên chân mày cau lại, rất là ngoài ý muốn, hắn nghĩ không ra đối phương vẫn còn có loại này bảo mệnh đích thủ đoạn. Xem hơi thở kia, tựa hồ là Hắc Long giáo giáo chủ khí tức, xem ra lần này nếu muốn giết đối phương hẳn là có chút phiền phức. Bên kia, Thanh Giao Tả Sứ tức thì bị ám hồng thần long treo lên đánh. Cả người nhiều lần bị thương, hắn lúc này thấy Tiêu Diêu Hữu Sứ chạy trốn, cũng là thi triển đồng dạng biện pháp, rất nhanh chạy trối chết. Ám hồng thần long hừ lạnh một tiếng, muốn đuổi theo, bất quá lại bị Lâm Hiên ngăn cản, quên đi, hai cái phế vật mà thôi, chạy liền chạy, chúng ta còn là nhanh lên đi động a hát, tốt, nghe lời ngươi, ám hồng thần long gật đầu, sau đó hai người rất nhanh hướng phía dưới bay đi. Cái này đánh nhau quá trình nhìn như rất dài, thế nhưng kỳ thực phi thường ngắn, Hắc Long giáo chủ bên kia đều không có phản ứng qua đây. Mà khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đã rồi đáp xuống chỉ 500 thước trên cao. Lâm Hiên trôi nổi ở giữa không trung, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, bởi vì ở nơi này độ cao, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận ra phía dưới vương giả lĩnh vực mang đến kinh khủng khí tức. Hơi thở kia, khiến hắn phải thi triển tinh không chiến giáp tiến hành phòng hộ. Đây là vương giả lực lượng, thật là đáng sợ, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, hắn phát thệ nhất định phải tiến nhập vương giả cảnh, nhất định phải có loại lực lượng này. Chương 1400, tiến vào ma hố, đây là vương giả lực lượng, thật là đáng sợ, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, hắn phát thệ nhất định phải tiến nhập vương giả cảnh, nhất định phải có loại lực lượng này. Lúc này, đang ở kịch chiến vương giả quái thú cùng Hắc Long giáo chủ, đều phát hiện Lâm Hiên hai người tồn tại, bất quá lúc này đây, kia hai cái vương giả cũng không có xuất thủ phản, mà lộ ra một tia khinh bỉ, bởi vì theo bọn họ, hai người kia muốn đi vào phía dưới ma khanh, căn bản là thiên phương dạ đàm, hừ. Thứ không biết chết sống, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn tiến vào phía dưới ma khanh. Hắc Long giáo chủ hừ lạnh một tiếng, mặt mang không thèm, kia ma hố ngay cả hắn đều phải cẩn thận, toàn lực ứng phó, phía dưới hai cái tôn giả, lấy cái gì tiến nhập, sợ rằng căn bản không dùng hắn động thủ, hai người cũng sẽ bị ma khanh bên trong năng lượng vô tình đánh giết. Hai người này dĩ nhiên không có động thủ, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng là sửng sờ, sau đó mừng rỡ dâng lên, bọn họ cũng minh bạch đối phương vì sao không ra tay. Bởi vì tại tất cả mọi người nhìn lại, hai người bọn họ cũng không thể có tiến vào ma hố tư cách. Quả thực, dưới tình huống bình thường, hai người quả thực vào không được, tuy rằng ám hồng thần long trước kia là vương giả, tuy rằng Lâm Hiên có đại long kiếm hồn, thế nhưng lúc này hai người đều thực lực còn là quá yếu. Không đủ lấy chống lại vương giả lĩnh vực, nhưng mà tình huống thật cũng không cùng, Lâm Hiên trong tay có thể có một vương giả sát trận. Vậy chờ uy lực, thế nhưng không thể so vương giả yếu, cho nên bọn họ là có cơ hội tiến nhập phía dưới ma khanh. Điểm này Hắc Long giáo chủ hòa kia vương giả quái thú cũng không biết đạo. Cho nên cái này cũng cho Lâm Hiên hai người sáng lập cơ hội. Động thủ, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, sau đó thi triển ra vương giả sát trận, nhất thời hắn và ám hồng thần long đều cầm một cái trận góc. Hóa thành một cổ cuồng phong, nhanh chóng nhằm phía dưới, thật đúng là dám hạ đi, thật là ngu ngốc, không biết sống chết. Hắc Long giáo chủ thấy như vậy một màn, không thèm cười nhạt, một cái khác vương giả yêu thú cũng là hừ lạnh một tiếng. Bất quá rất nhanh, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ phát hiện, phía dưới hai người dĩ nhiên phá khai rồi ma khanh phía ngoài vũ khí. Điều này sao có thể? Hắc Long giáo chủ mí mắt kinh hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Phải biết rằng, đây chính là vương giả lĩnh vực A. coi như là hắn cũng phải cẩn thận đối đãi, mà vương giả dưới của người, căn bản không có bất luận cái gì bài trừ khả năng. Đừng nói phá trừ, sợ rằng ngay cả tới gần cũng không thể làm được a hát. Mà bây giờ, hai cái tôn giả cảnh tiểu tử dĩ nhiên làm xong rồi. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Kia không biết tên vương giả yêu thú cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời trên bầu trời tam huyết sắc cánh tay nhanh chóng hướng phía dưới chộp tới. Muốn ngăn cản Lâm Hiên hai người, Hắc Long giáo chủ cũng là hừ lạnh, lộ ra một con Hắc Long vậy bàn tay, nhanh chóng án xuống phía dưới phương. Thế nhưng, hai người hay là chậm một bước, phía dưới Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cầm trong tay vương giả sát trận. Dường như ý thiên đao, nhanh chóng phá khai rồi chung quanh vũ khí, tiến nhập ma khanh trong, oanh, vương giả quái thú cùng Hắc Long giáo chủ công kích, đánh tại trong hư không, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, vô số năng lượng bạo phát, cuộn sạch thiên địa, thế nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đáng chết, Hắc Long giáo chủ sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn không nghĩ tới tự mình dĩ nhiên khinh thường, khiến hai cái con kiến hôi tiến vào phía dưới. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn gan dạ phi thường phát điên cảm giác, khẽ quát một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, dường như màu đen quỷ mị, nhanh chóng nhằm phía dưới. Thế nhưng rất nhanh liền, bị mặt khác sáu cánh tay cản lại, sáu cái cánh tay huy vũ, giống như một từng đạo thiên hà, hình thành cường hãn phòng ngự, ngăn cản Hắc Long giáo chủ. Muốn chết, cút ngay cho ta. Hắc Long giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhanh chóng phản kích, sau đó, hai cái vương giả lại đánh vào cùng nhau, xuống phương, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, còn lại là bằng vào vương giả sát trận, triệt để tiến nhập ma khanh trong. Vương giả sát trận, chính là ám hồng thần long dùng vô số thiên tài địa bảo, hao tốn tốt mấy tháng mới tạo thành, có thể nói thập phần kinh khủng, tương đương với trong thời gian ngắn vương giả lĩnh vực, chỉ cần có cái này vương giả sát trận, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long tuyệt đối là an toàn. Bất quá khuyết điểm duy nhất, chính là cái này vương giả sát trận dù sao năng lượng có hạn, tồn tại không được bao lâu thời gian, cho nên, lưu cho Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thời gian cũng không phải nhiều lắm. Tiến nhập phía dưới ma khanh, Lâm Hiên nhanh chóng triển khai linh hồn lực, tra xét bốn phía, ám hồng thần long cũng là không ngừng quan vọng, cái này ma khanh ngoại vi cùng trước khi còn là một dạng. Cắm đầy vô số tấm bia đá, mà những thứ kia vũ khí chính là từ những bia đá này trung phát ra. Lâm Hiên còn phát hiện, phía dưới cái kia vương giả quái thú cũng không có tại ma khanh bên trong. Mà là khoảng chừng ngoại vi, mà ma khanh ở chỗ sâu trong, vũ khí thập phần nồng nặc, linh hồn lực căn bản không cách nào đi qua, cho nên hắn cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, hai người điều khiển vương giả sát trận, một đường vượt mọi chông gai, xé mở sương mù nồng nặc, nhanh chóng hướng phía bên trong đi đến. Ngay tại lúc, Lâm Hiên thân thể run lên, hắn cảm thụ được giống như bị cái gì quái vật lớn theo dõi thông thường. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên phát hiện hậu phương xa xa. Kia trong sương mù dày đặc sáng lên hai cái màu đỏ quang điểm, phảng phất màu đỏ hỏa diễm thông thường, đó là một đôi mắt thập phần phẫn nộ, mang theo lửa giận ngập trời cùng kinh khủng uy áp, coi như là cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, tại cái nhìn này trong, chỉ sợ cũng phải tâm thần vỡ vụn, bảo thể mà chết. Hoàn hảo, Lâm Hiên bây giờ là tại vương giả sát trận trong, hơn nữa trong cơ thể hắn có đại long kiếm hồn, có thể chống lại trung hòa một bộ phận vương giả uy áp, cho nên hắn mới có thể tại đây trong ánh mắt bình yên vô sự. Bất quá tia mắt kia hãy để cho hắn hết hồn. Một bên, ám hồng thần long cũng là thần sắc ngưng trọng. Chết tiệt, đây chính là một đầu khác vương giả yêu thú. Cẩn thận một chút, nghìn vạn không nên bị kia cuốn lấy. Thời gian của chúng ta có hạn. Lâm Hiên gật đầu, toàn lực điều khiển vương giả sát trận. Hai người nhanh chóng đi tới. Sau đó phương, kia đến lửa đỏ ánh mắt thấy như vậy một màn. Càng vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, trầm thấp giống lên một tiếng từ tứ phương truyền đến. Chấn bốn phía hư không vỡ vụn, vũ khí càng rất nhanh cuồn cuộn. Một đạo ánh sáng màu đỏ, dường như thiểm điện, mang theo trong suốt khí tức, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên hai người chạy tới, dựa vào, bổn hoàng không phát uy, người thật cho là chúng ta là dễ khi dễ a. Ám hồng thần long thập phần khó chịu, hắn điều khiển vương giả sát trận, bổ ra một đạo kiếm khí, cùng hậu phương hồng quang đụng vào nhau, nhất thời, năng lượng nổ tung, kinh khủng ba động hướng phía bọn họ vọt tới, mặc dù bọn họ đang ở vương giả sát trận trong, còn là cảm nhận được to lớn trùng kích. Đừng động kia, nhanh lên tìm kiếm thứ thần tinh. Lâm Hiên cắn răng nói, tình huống hiện tại phi thường không xong, nếu vương giả sát trận năng lượng hao hết, như vậy bọn họ sợ rằng tuyệt đối sẽ chết ở đây. Cho nên nói, phải nhanh lên tìm ra thứ thần tinh. Cứ như vậy, thừa nhận hậu phương vương giả quái vật công kích, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hai cái cắn răng đi tới. Rốt cục, bọn họ ly khai ngoại vi, là tiến nhập bên trong. Có cái gì, mới vừa gia nhập, Lâm Hiên liền nhướng mày, ánh mắt dường như bén nhọn trường kiếm, nhìn phía viễn phương. Chương 1401, thứ thần tinh, rốt cục, bọn họ ly khai ngoại vi, là tiến nhập bên trong, có cái gì, mới vừa gia nhập, Lâm Hiên liền nhướng mày, ánh mắt dường như bén nhọn trường kiếm, nhìn phía viễn phương, quả nhiên, tại tiền phương thấy một cái trong suốt lóe sáng quang điểm. Dựa vào, thứ thần tinh, ám hồng thần long thấy vật kia, nhất thời hét dầm lên, hắn nghĩ không ra đã vậy còn quá mau liền tìm được thứ thần tinh. Tiểu tử, đi qua, nhanh lên đi qua, nghe được ám hồng thần long nói, Lâm Hiên cũng là kích động vạn phần, hắn nghĩ không ra vận khí của mình lại lốt như vậy. Mới vừa tiến vào ma khanh, liền phát hiện một quả thứ thần tinh, hai người điều khiển vương giả sát trận, thận trọng hướng phía trước đi đến, trên mặt đất là một cái có cây hạch đào lớn như vậy bạch sắc tinh thể. Cả vật thể trong suốt trong sáng, trong đó năng lượng ẩn chứa, so với Lâm Hiên trước khi lấy được tam khối thần bí tinh thạch, cường đại hơn vô số lần, vậy đối với so giống như là đom đóm cùng Thái Dương. Căn bản không thể so sánh nổi, thảo nào ám hồng thần long trước khi nói, một khi trở thành vương giả, căn bản chướng mắt trước cái loại này thần bí tinh thạch. Thứ tốt, Lâm Hiên thân thủ, cầm lấy trên đất thứ thần tinh, sẽ bỏ vào bạch cốt giới chung, mà lúc này, lại xảy ra dị biến, cái kia bạch cốt giới đột nhiên phát ra răng rắc thanh âm của. Tựa hồ căn bản không chịu nổi cái này thứ thần tinh. Ta dựa vào, Lâm Hiên biến sắc, vội vàng đem thứ thần tinh lấy ra nữa, sau đó, hắn lộ ra đau lòng thần sắc, bạch cốt giới dĩ nhiên xuất hiện một cái vết rách, tuy rằng thật nhỏ, thế nhưng đã không bao lâu, may là, trong tay hắn còn có khác nhẫn chữ vật. Ngay sau đó vội vàng đem bạch cốt giới đồ vật bên trong tất cả đều rời đi ra. Dựa vào, bạch hạt một cái nhẫn chữ vật, Lâm Hiên thập phần đau lòng, cái này bạch cốt giới là hắn từ một cái thượng cổ cường giả trên người lấy được. Bên trong không gian thập phần đại, có thể nói là Lâm Hiên hiện nay trong tay tốt nhất một cái nhẫn chữ vật. Thế nhưng không nghĩ tới căn bản không chịu nổi thứ thần tinh. Chớ để cho, cùng thứ thần tinh so với, cái này bạch cốt giới nhằm nhỏ gì, ám hồng thần long bất mãn hết sức. Ta dám cam đoan, người nếu dám đem cái này thứ thần tinh xuất ra đi, sợ rằng sẽ lập tức có thể đổi thành mấy trăm cái so bạch cốt giới hoàn hảo nhẫn chữ vật. Được rồi, ta đã biết, Lâm Hiên thở dài, bất quá thứ này thế nào chăng, cũng không thể cầm ở trong tay a hát, nếu không, ta trước trực tiếp ăn. Ám hồng thần long nhìn thứ thần tinh, nước bọt đều chảy ra, người bớt đi, Lâm Hiên hái hắn một cái, thứ này hay là chờ chúng ta sau khi ra ngoài rồi hãy nói. Đang tìm tìm, xem có còn hay không thứ thần tinh khác, ngay sau đó, hai người lần thứ hai tìm tòi. Mà đúng lúc này, bên ngoài cùng Hắc Long giáo chủ chiến đấu vương giả yêu thú. Đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu, thanh âm kia trong tràn đầy vô tận cuồng bạo cùng phẫn nộ. Sau một khắc, kia cửu điều kinh khủng cánh tay dĩ nhiên rời đi thiên không. Không ở cùng Hắc Long giáo chủ chiến đấu, mà là nhanh chóng một nhập phía dưới trong sương mù dày đặc. Rất hiển nhiên, cái này vương giả yêu thú nổi giận, trên bầu trời, Hắc Long giáo chủ cũng là sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lóe ra lạnh thấu xương sát khí, đây là thứ thần tinh khí tức. Xem ra kia hai cái con kiến hôi dĩ nhiên tìm được rồi thứ thần tinh. Thật đúng là vận may. Bất quá, thứ thần tinh nhất định là ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, trong nháy mắt nhằm phía dưới. Phía dưới, Ma Khanh ở chỗ sâu trong, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đang ở nhanh chóng tìm kiếm. Không biết là vận khí tốt, còn là thế nào, bọn họ có ở đây không lâu sau khi, dĩ nhiên lại phát hiện một khối. Điều này làm cho ám hồng thần long thiếu chút nữa kích động đến nhảy dựng lên. Ngay sau đó, kia cái gì cũng không cố được. Trực tiếp ôm thứ thần tinh, chảy nước miếng, nói xong rồi, một người một khối, chia đều, người cũng không thể quá tham lam, ám hồng thần long ôm thứ thần tinh liền không thả, hảo hảo hảo, cho ngươi, Lâm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, mà sau một khắc, sắc mặt hắn lại đột nhiên đại biến, thậm chí lộ ra lướt một cái khiếp sợ, ám hồng trầm long nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, thay đổi không gì sánh được ngưng trọng, chết tiệt, đi nhanh lên, hai người không do dự, điều khiển vương giả sát thần, tăng lên tới lớn nhất tốc độ. Vội vàng lướt ngang đi ra ngoài, quả nhiên, sau đó một khắc, bọn họ trước kia đứng yên địa phương bỗng nhiên hé, một đoàn ngọn lửa màu đen, cùng một cái màu đỏ cánh tay, xuất hiện ở chỗ đó, mang toàn bộ hư không đánh bạo, đã thối lui đến xa xa Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thấy như vậy một màn. Mặt đều trực tiếp tối, may là bọn họ chạy mau, nếu như nữa thiếu chút nữa, sợ rằng khẳng định bị giết, dựa vào, kia hai cái vương giả xuống, đáng chết, chúng ta bị theo dõi, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Thập phần âm trầm, nghĩ đến chắc là kia Hắc Long giáo chủ hòa vương giả yêu thú đều cảm thụ được tới thứ thần tinh lực lượng, cho nên lúc này mới đình chỉ chiến đấu, trực tiếp mang đầu mâu chỉ hướng bọn họ. Làm sao bây giờ, hai cái vương giả căn bản không cách nào chống lại, hơn nữa nếu như đối phương mang đường trở về phong kín, bọn họ chỉ có thể làm nhìn. Đến lúc đó, nếu như vương giả sát trận năng lượng đã tiêu hao hết, bọn họ liền thực sự xong. Quả nhiên, dường như Lâm Hiên sở liệu, hai cái vương giả hướng phía bọn họ đánh tới. Phía trước vũ khí trong, một cái thân ảnh màu đen hiện lên, đúng là Hắc Long giáo chủ, kia cao to thân thể, giống như một tòa thái cổ ma sơn, lập tại tiền phương, tản mát ra một cổ khiến tất cả mọi người run vô cùng khí tức. Một hướng khác, sương mù dày đặc nhanh chóng cuộn, một cái hồng sắc thân ảnh cũng là như ẩn như hiện. Tuy rằng thấy không rõ cụ thể, thế nhưng kia hai cái tròng mắt lạnh như băng cũng rõ ràng có thể thấy được. Tán phát lạnh thấu xương sát ý, không cần suy nghĩ, đây là cái kia vương giả yêu thú, ánh mắt của hắn phảng phất đao mang thông thường, thập phần kinh khủng, nương theo mà đến còn có trầm thấp giống lên một tiếng. Phảng phất cái thế yêu ma thông thường, làm cho lòng người chiến, hai cái này vô cùng kinh khủng vương giả, vô luận cái nào, cũng là có thể khiến vô số tôn giả quỳ lạy. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên hai cái toàn bộ ra, đều theo dõi Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, còn kiến hôi, giao ra thứ thần tinh, không thì chết. Hắc Long giáo chủ thanh âm lạnh thấu xương, thấu phát đến vô tận sát khí, nói thật đi, hắn thực tại vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, nhất cá bất lưu thần lại bị hai cái con kiến hôi chuyên liễu không tử. Chiếm được vô cùng chân quý thứ thần tinh, may là hắn đúng lúc phát hiện, không thì nếu để cho hai cái này con kiến hôi ly khai. Như vậy hắn thực sự phổi đều phải khí nổ. Một, khác cạnh, vương giả yêu thú cũng là phát ra tức giận giống lên một tiếng. Rất hiển nhiên, uy hiếp ý rất rõ ràng, A Phi, hai người các ngươi đang còn muốn cướp giật bổn hoàng trong tay thứ thần tinh. Nghĩ mỹ lệ, ám hồng thần long tức giận giơ chân, nếu không phải là bổn hoàng hiện tại thân thể không thích hợp, đã sớm một cái tát mang hai người các ngươi đánh bay. Nơi đó còn có các ngươi phách lối phần. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không mang thứ thần tinh giao ra. Nhìn thấy phản ứng này, vương giả yêu thú phát ra tức giận rít gào, thanh âm tê thiên liệt địa, bất quá kia thân thể cao lớn lại như núi bất động. Không có đi phía trước một bước, Hắc Long giáo chủ cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Ánh mắt trở nên không gì sánh được lạnh thấu xương, đối phương thái độ làm cho hắn thập phần phẫn nộ, hai cái con kiến hôi cũng dám ở trước mặt hắn dương oai, thật là không biết chết sống. Bất quá, tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng có một việc khiến trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ. Chương 1402, tiêu thất, Hắc Long giáo chủ cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Ánh mắt trở nên không gì sánh được lạnh thấu xương, đối phương thái độ làm cho hắn thập phần phẫn nộ. Hai cái con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt hắn dương oai, thật là không biết chết sống. Bất quá, tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng có một việc, lại làm cho trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ không ra, hai cái tôn giả cảnh của người là thế nào tiến nhập nơi này. Phải biết rằng, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện tiến nhập cái này ma khanh nội bộ. Đó là vật gì? Trận pháp, dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Hắc Long giáo chủ thấy Lâm Hiên bên người vương giả trận pháp. Nhất thời nhíu mày, dựa vào trực giác. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được kia trận pháp kinh khủng. Hừ, thảo nào như vậy, ta nói hai cái con kiến hôi làm sao có thể tiến đến. Nguyên lai là cậy vào trận pháp, xem ra, trận pháp này cũng không có thể tồn tại lâu lắm. Ta rất muốn biết, làm trận pháp không đôi khi, hai người các ngươi con kiến hôi còn dám hay không lớn lối như vậy. Sợ rằng đến lúc đó không cần ta động thủ, các ngươi căn bản không chịu nổi nơi này vương giả lĩnh vực. Hắc Long giáo chủ lộ ra một tia cười nhạt, ta đi đại gia ngươi, liền một mình ngươi màu đen giao long. Cũng dám tại bổn hoàng trước mặt kiêu ngạo, bổn hoàng cũng không phải không đánh bay qua ngươi. Ám hồng thần long bị khinh bỉ, nhất thời tức giận giận dữ, ngươi nói cái gì? Hắc Long giáo chủ giận tái mặt sắc, hắn tổng cảm giác phía trước hai người khí tức có chút quen thuộc, chỉ là không biết đã gặp qua ở nơi nào. Kỳ thực cái này rất bình thường, đã qua 5 năm, Lâm Hiền cũng không phải ngay lúc đó người thiếu niên kia. Lúc này từ lâu tư thế hào hùng bừng bừng phấn chấn, anh tuấn không gì sánh được, mà ám hồng thần long cũng từ một cái thần võ cự long biến thành một cái ám hồng sắc trường xa, đối phương làm sao có thể nhận được, sợ rằng cũng không nghĩ ra. A hát, hừ, mặc kệ các ngươi làm sao mạnh miệng, hôm nay cũng đừng nghĩ sống ly khai. Giống, bên kia, vương giả yêu thú cũng là phát ra tức giận gầm rú. Ám hồng thần long khó chịu, sẽ điều khiển vương giả sát trận xông vào, mà lúc này, Lâm Hiên cũng kéo lại kia, lưu manh long, đừng kích động, ta phỏng chừng bọn họ căn bản không dám đi vào, không thì lấy bọn họ thân phận của hai người cùng thực lực. Chỉ sợ sớm đã đối với chúng ta động thủ. Lâm Hiên sớm mà bắt đầu hoài nghi, lấy thứ thần tinh giá trị cùng thực lực của hai người, tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ phí nhiều lời như vậy. Tỷ như, cái kia vương giả yêu thú dị thường nổi giận, thế nhưng thân thể lại vẫn không nhúc nhích, căn bản không dám đi tới nửa phần. Lâm Hiên suy đoán, bọn họ căn bản không dám vào cái này ma khanh nội bộ. Cái này không thể nghi ngờ cho Lâm Hiên hai người một cái cơ hội. Chỉ ít bọn họ không cần hiện tại giống như hai cái vương giả liều mạng. Cái này thứ thần tinh ở nơi này trong, có bản lĩnh ngươi tự mình tới lấy. Lâm Hiên lo lắng, còn muốn thăm dò một chút, tiểu tử, khắc phí tâm cơ, chờ bên cạnh ngươi sát trận không có sau khi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắc Long giáo chủ thanh âm băng lãnh, vương giả yêu thú cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá cũng không có di động nửa phần, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nở nụ cười, hắn biết hắn đoán không lầm, hai cái vương giả căn bản không dám tiến lên nữa một bước. Các ngươi không đến cầm, các ngươi liền từ từ ở chỗ này chờ. A hát, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó cùng đỏ sậm tinh lực sơn long điều khiển vương giả sát trận, hướng càng sâu chỗ đi đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy đối phương rời đi, Hắc Long giáo chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ ra, vì sao hai cái tôn giả cảnh con kiến hôi lại có thể tiến vào ma hố nội bộ mà không bị ảnh hưởng. Phải biết rằng, cái này ma khanh bên trong chẳng những có vương giả lĩnh vực, càng có một cổ đặc thù năng lượng ngăn cản bọn họ vương giả tiến nhập, bằng không hắn đã sớm tiến vào, nơi nào sẽ cùng đối phương nói nhảm. Không riêng gì hắn, một đầu khác vương giả yêu thú cũng vô pháp tiến nhập, thế nhưng đối diện hai người nhưng có thể. Điều này làm cho hắn nghi hoặc vạn phần. Hừ, có thể vào thì thế nào, sau cùng còn chưa phải là cho ta đồ tác giá y. Hắc Long giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra kinh người quang mang. Vừa lúc đối phương đi vào giúp hắn tìm kiếm thứ thần tinh, chờ đối phương lúc đi ra, hắn tại nhất cử bát. Cứ như vậy, hai người kia căn bản chạy không được. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn cười nhạt càng đậm. Bên kia, khổng lồ vương giả yêu thú cũng là đánh giống nhau chủ ý. Kia núi nhỏ kia vậy thân thể trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Hai cái màu lửa đỏ ánh mắt cũng là chậm rãi nhắm lại. Lại đang ở đây gợi lên ngủ gật tới. Bất quá, xem là ngủ, thế nhưng chung quanh mọi cử động không có tránh được linh hồn của hắn lực cảm nhận. Chỉ cần Lâm Hiên hai người trở về, hắn nhất định sẽ phát ra bén nhọn nhất công kích. Tiểu tử, chúng ta thế nào đi ra ngoài? Chờ hai người cách xa, Ám Hồng Thần Long mới hỏi. Tuy rằng đạt được thứ thần tinh là chuyện tốt, có thể là bọn hắn bây giờ đường lui vẫn như cũ bị phong kín, căn bản không cách nào ly khai. Hơn nữa, biết bát nhất chính là bên cạnh bọn họ vương giả sát trận năng lượng đã không nhiều lắm, căn bản chống đỡ không được bao lâu thời gian. Đến lúc đó, căn bản không dùng kia hai cái vương giả động thủ, nơi này vương giả lĩnh vực chỉ biết đưa bọn họ giết chết, không có biện pháp, chỉ có thể nói tận khả năng tìm kiếm thứ thần tinh. Lưu Manh Long, ngươi cần bao nhiêu thứ thần tinh mới có thể trở thành là vương giả? Lâm Hiên hỏi. Ngươi muốn cho ta đột phá? Nghe nói như thế, Lưu Manh Long chân mày cau lại. Tiểu tử, ta cũng nhắc nhở ngươi, khác ôm hy vọng quá lớn. Tuy rằng thứ thần cảnh thần kỳ không gì sánh được, thế nhưng ta mất Long Nguyên kỳ năng lượng cũng là viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa, bước vào vương giả cảnh cần năng lượng phi thường lớn, nếu như thứ thần tinh quá ít, căn bản không cách nào chống đỡ ta đến vương giả cảnh. Ám Hồng Thần Long nói không sai, đều là vương giả, cũng phân làm cấp bậc, hắn cũng không phải là hướng Hắc Long giáo chủ hòa kia vương giả yêu thú. Hai người kia chỉ là mới vừa tiến vào vương giả, tuy rằng thực lực cường hãn hơn tôn giả cảnh, thế nhưng so với những thứ kia nguyên cổ vương giả, nhưng lại kém rất nhiều, mà Lưu Manh Long, đúng là cái loại này cường đại vương giả, cho nên, hắn mất Long Nguyên thế nhưng thập phần hùng hậu, cái này mấy miếng thứ thần tinh, thực sự thiếu kia dùng. Hai người một bên thương lượng, một bên nhanh chóng hành tẩu, tìm kiếm những thứ khác thứ thần tinh. Bất quá, kế tiếp Ám Hồng Thần Long liền mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ thông thường. Không phải đâu, cái này ma khanh bên trong thế nào có nhiều như vậy thứ thần tinh? Ngắn ngủn một hồi, bọn họ vừa tìm được tam khỏa, cộng thêm trước hai cái, đã là năm. Loại này số lượng, mặc dù là Ám Hồng Thần Long cũng là rất là kinh ngạc, bởi vì này có được tựa hồ quá dễ dàng. Tốt lắm, chúng ta bây giờ tổng cộng năm. Lâm Hiên đào hướng trong ngực, muốn mang trước viên kia thứ thần tinh xuất ra. Bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chảo vô ích, trong ngực vật gì vậy cũng không có, kia vốn là một viên thứ thần tinh dĩ nhiên không thấy. Cái gì, tiêu thất, điều này sao có thể? Lâm Hiên trao mày, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến thành màu đen. Hắn phát hiện từ tiến nhập thần bí này ma khanh, hết thảy sự tình đều ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng muốn phí thật lớn sức mới có thể tìm được thứ thần tinh, thế nhưng không nghĩ tới, vật chân quý như thế tại đây ma khanh nội, dĩ nhiên như rác rưởi một dạng tùy ý cột phóng. Bọn họ rất nhẹ nhàng liền tìm được ngũ miếng, mà giữa lúc hắn nghĩ xuất ra trước cái kia lúc, lại phát hiện thứ thần tinh không thấy. Chương 1403, quái sự. Lâm Hiên đào hướng trong ngực, muốn mang trước viên kia thứ thần tinh xuất ra. Bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chảo vô ích, trong ngực vật gì vậy cũng không có, kia vốn là một viên thứ thần tinh dĩ nhiên không thấy. Cái gì, tiêu thất, điều này sao có thể? Lâm Hiên chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến thành màu đen. Hắn phát hiện từ tiến nhập thần bí này ma khanh, hết thảy sự tình đều ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng muốn phí thật lớn sức mới có thể tìm được thứ thần tinh, thế nhưng không nghĩ tới, vật chân quý như thế tại đây ma khanh nội, dĩ nhiên như rác rưởi một dạng tùy ý cột phóng. Bọn họ rất nhẹ nhàng liền tìm được ngũ miếng, mà giữa lúc hắn nghĩ xuất ra trước cái kia lúc, lại phát hiện thứ thần tinh không thấy. Không thấy, làm sao sẽ không thấy? Ám Hồng Thần Long cũng là nhảy dựng lên, bất quá hắn phát hiện trên người mình kia miếng còn đang. Sau đó thở dài một hơi, tiểu tử, không biết là nửa đường bị ngươi làm rớt a hát. Ám Hồng Thần Long nói, đùa gì thế, lấy chúng ta linh hồn lực, rơi cái đồ vật sẽ không biết. Lâm Hiên sắc mặt phi thường khó coi, quả thực, đừng nói là rớt cái thứ thần tinh, coi như là rơi một sợi tóc, lấy linh hồn của hắn lực, cũng có thể bén nhạy cảm giác được. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm nhận, thứ thần tinh đã không thấy tăm hơi. Dựa vào, gặp quỷ, ban ngày, làm sao có thể? Ám Hồng Thần Long có chút sợ hãi, hắn cẩn thận địa ngắm hướng bốn phía, nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói, cái này ma khanh ta vừa tiến đến, liền cảm thụ được một cổ âm xâm xâm cảm giác, sẽ không thực sự chuyện ma quái a hát, cái quỷ gì có thể so với chúng ta còn lợi hại hơn. Vậy hẳn là ít nhất là vương giả cấp bậc a hát. Lâm Hiên lắc đầu, không quá tin tưởng, người cũng chớ nói lung tung, đến lúc đó thực sự xuất hiện vương giả cấp bậc quỷ hồn. Chúng ta liền thảm, ám hồng thần long nhanh lên cắt đứt, nghe vậy, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó nói, như vậy đi, cái này tam miếng thứ thần tinh, ngươi cầm hai quả, trong đó một quả cho ta nếm thử nữa một chút, nhìn kia còn có thể hay không tiêu thất. Được rồi, ám hồng thần long đưa qua hai quả, Lâm Hiên còn lại là mang sau cùng một quả lại bỏ vào trước khi đồng dạng vị trí. Sau đó bọn họ lần thứ hai ra đi, lúc này đây, Lâm Hiên thế nhưng gợi lên 10 phần tinh thần, cẩn thận quan tâm kia trong ngực thứ thần tinh, ám hồng thần long còn lại là ánh mắt nhìn quét tứ phương. Rất nhanh tìm kiếm, không bao lâu, Lâm Hiên cước bộ dừng lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin, mà ám hồng thần long cũng là bỗng nhiên quay đầu lại. Không phải đâu, ngươi đừng nói cho ta lại không thấy. Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, hắn tỉ mỉ dò xét một lần, phát hiện thực sự không thấy, dựa vào, nháo quỷ, thực sự nháo quỷ. Ám hồng thần long cảnh giác quan sát bốn phía, phảng phất tùy thời đều sẽ động thủ, mà Lâm Hiên cũng sắc mặt âm trầm, không có khả năng, coi như là vương giả linh hồn, muốn tiếp cận chúng ta, cũng không có khả năng, phải biết rằng, chúng ta xung quanh cũng là có vương giả sát trận, hắn không có khả năng vô thanh vô tức tiếp cận, chết tiệt, rốt cuộc là tình huống gì, thứ thần tinh làm sao sẽ tiêu thất đây, hai người cha nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện, trong quá trình này, bọn họ lại phát hiện hai quả thứ thần tinh, lúc này đây, Lâm Hiên lại cầm lấy một quả. Chuẩn bị lần thứ hai thí nghiệm, tiểu tử, ngươi chớ làm loạn a, đây chính là bảo bối nha, trong nháy mắt đã bị ngươi lãng phí. Ám hồng thần long thập phần đau lòng, lúc này đây, Lâm Hiên trực tiếp cầm ở trên tay, đi một đoạn thời gian, hắn phát hiện căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra tại chú ý của hắn chung, thứ thần tinh chắc là sẽ không biến mất, ngay sau đó, hắn lần thứ hai bỏ vào trong lòng, lúc này đây, hắn cũng không có hành tẩu, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, đồng thời thúc giục chung quanh vương tòa sát trận. Tin tưởng cho dù có cái gì vương giả quỷ hồn, chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát cái này vương giả sát trận. Ám hồng thần long cũng là đôi mắt, trông mong chờ, bởi vì hắn cũng thập phần hoài nghi, rốt cuộc là xảy ra điều gì tình huống. Phải biết rằng, thứ thần tinh chỉ là tại Lâm Hiên trong tay tiêu thất, mà kia bên này đều hoàn hảo không tổn hao gì. Khoảng chừng qua nửa nén hương thời gian, Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt dường như kiếm sắc bén mang, xẹt qua hư không, ai, lăn ra đây cho ta. Ánh mắt của hắn nhìn quét tứ phương, lạnh giọng quát dẹp đường. Nhưng mà, bốn phía yên tĩnh, cũng không có cái quỷ ảnh, chỉ có vô số sương mù dày đặc tại phiêu động, như là yêu ma quỷ quái. Tiểu tử, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi trong lòng. Ám hồng thần long cả người không được tự nhiên, cảm giác phảng phất âm thầm có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Tuy rằng hắn đã từng cũng là vương giả, thế nhưng tình huống hiện tại thật là quỷ dị, lại có người có thể tránh thoát vương giả sát trận ra tay với bọn họ. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, dựa vào, Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh. Hắn còn không có gặp phải tà môn như vậy chuyện tình. Ngay sau đó bàn tay hung hăng hướng phía một bên trở lại. Oanh, nhất thời, phụ cận mây mù rung động, thậm chí bị vạch tìm tòi một cái lỗ nhỏ. Lâm Hiên không có để ý, mà ám hồng thần long cũng lo lắng. Kia biểu tình kia, phảng phất thực sự gặp quỷ thông thường. Tiểu tử, ngươi, của ngươi, ám hồng thần long lắp bắp, nói không ra lời, mà Lâm Hiên cũng là bị hắn thấy sợ hãi trong lòng. Hắn rất nhanh nói, thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Thật chẳng lẽ có người ở chung ra tay với chúng ta? Không phải là lực lượng của ngươi, lẽ nào ngươi không có cảm giác đi ra không? Lực lượng của ngươi tăng cường. Ám hồng thần long rốt cục nói ra nguyên nhân, hắn thực sự quá kinh ngạc, bởi vì Lâm Hiên trước một trưởng dĩ nhiên phá khai rồi vũ khí. Lâm Hiên hồi tưởng lại, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì tại mới vừa lúc tiến vào, hắn căn bản đối chung quanh vũ khí không có một chút biện pháp. Mà trước khi kia một trưởng, hắn chỉ là phát tiết tức giận trong lòng, tùy ý huy một trưởng, không nghĩ tới dĩ nhiên phá khai rồi một tia vũ khí. Loại lực lượng này biến hóa có thể nói hết sức rõ ràng, mà trước hắn nhưng không có cảm ứng được. Xác thực nói, trước hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Ám hồng thần long kêu lên, tiểu tử, chẳng lẽ kia thứ thần tinh là bị chính ngươi hấp thu a hát? Ngươi đừng nói giỡn, Lâm Hiên cũng là khẩn trương vạn phần. Hắn thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, nếu như không thành là vương giả liền hấp thu thứ thần tinh. Như vậy cả đời liền ngưng tụ không được vương giả lĩnh vực. Nghĩ tới đây, hắn bật người kiểm tra tu vi của mình lực lượng, khi hắn thấy tu vi của mình không có gia tăng thời điểm. Nhất thời rõ ràng thở dài một hơi, hoàn hảo, sự tình không có trong tưởng tượng như vậy hỏng bét, bất quá, khi hắn lần thứ hai cảm thụ lực lượng thời điểm, nhất thời mặt liền tối, tăng cường, lực lượng của hắn thực sự tăng cường, hơn nữa còn là rõ ràng tăng cường. Cái gì, chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta thực sự hấp thu thứ thần tinh, thế nhưng không hẳn là a. Lâm Hiên nghi hoặc vạn phần, không nghĩ ra, phải biết rằng, hắn thế nhưng cẩn thận bảo tồn, căn bản không có hấp thu thứ thần tinh dự định, cho nên hắn trường sinh quyết không có khả năng vận chuyển. Mà bây giờ thứ thần tinh không thấy, hắn lực lượng lại tăng cường. Rất hiển nhiên, thứ thần tinh lực lượng chuyển hóa thành hắn lực lượng trong cơ thể. Thế nhưng đây rốt cuộc là thế nào hoàn thành? Hắn lại không rõ. Chương 1404, phần cuối, quá hiện, hai người sắc mặt của thật không tốt xem, bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện thứ thần tinh là thế nào bị hấp thu. Hơn nữa, Lâm Hiên hiện tại cũng không xác định, hắn rốt cuộc là hấp thu, vẫn là không có hấp thu. Vậy làm sao tính? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.